Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1413, Vô Thượng Hung Nhân. Tô Viêm hung hăng ra tay, không chần chờ chút nào, quá quả đoán rồi, trong lòng hắn kìm nén một đoàn cừu hận chi hỏa, nhịn rất nhiều năm, chung quy vào đúng lúc này, Tô Viêm không nhịn được rồi. Dù cho trả giá một ít gì đó, Tô Viêm cũng không để ý, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, Tô Viêm loạn tóc bay lượn, từng bước một ép về phía trước đi, oai hùng càng ngày càng vĩ đại, xé rách nhân thể gông xiềng, cuối cùng khí xông tận sao trời, khủng bố tuyệt luân, vô thượng cảm giác ngột ngạt phóng thích, cuốn lên toàn bộ cổ thành, sát khí ngập trời. Lạnh lẽo để vũ trụ chúng sinh phát lạnh. Chín cái kéo xe cổ thú bị Tô Viêm một đấm đánh nổ, máu nhuộm thương khung, máu tanh hình ảnh để vô tận sinh linh hốt hoảng. Người điên, cái gì ngoan nhân, một vị thiếu niên ma vương, lai lịch gì? Bọn họ kinh hoàng, kinh hãi ánh mắt nhìn vị này thiếu niên mặc áo đen. Hắn cường thịnh đến mức độ khó mà tin nổi, giống như bá chủ chí tôn ngang trời, nhìn xuống vũ trụ chúng sinh. Tô Viêm khí tức quá lạnh, phảng phất ra sức uống quá trăm triệu vạn sinh linh máu. Đại hung, tuyệt đối là đại hung. Có người run rẩy, không chịu nổi thiếu niên ma vương tiết ra ngoài sát ý. Thân xác đều đâm nhói, cũng bị cắt rời, ở đây xuống tay với trúc dao. Người này đến cùng là ai? Có tính chấn động hình ảnh, hết thảy đều quá đột nhiên, liền như vậy bạo phát, một vị thiếu niên ma vương nghịch thiên giác tỉnh, tỏa ra đáng sợ sát niệm, bá khí ra tay, Bạch Vân Khê dại ra, ngã trên mặt đất, nhìn Tô Viêm, hãi hùng khiếp vía, như là tao ngộ nhân sinh đại biến, trong lòng tất cả đều là khó có thể tin, vậy còn là Hạ Côn Luân sao? Đáng sợ mười mấy lần, quả thực như là một vị tuổi trẻ chân tiên, giở tay giở chân ở giữa, uy thế hoàn vũ, hắn đến cùng là ai? Lẽ nào là đứng đầu nhất đạo thống bồi dưỡng nghịch thiên truyền nhân? Nhưng là hắn vì sao muốn xuống tay với trúc giao? Nơi này nhưng là thiên trúc một mạch địa bàn, một khi thiên trúc một mạch đại nhân vật giết ra đến, ai có thể ngang hàng? Có thể Tô Viêm vẫn là bạo phát, trong địa vực thần ma ở hí rít, toàn bộ đất trời đều âm trầm lại, thiên tượng xoay chuyển, cực kỳ đáng sợ, đen kịt như mực thế giới. Chỉ có người kia, oai hùng bá tuyệt, lãnh khốc tuyệt thế, phảng phất tất cả sinh linh đều dựa ở dưới chân của hắn run lẩy bẩy. Vô liêm sỉ, ngươi là người nào? Trúc Giao sắc mặt nộ biến. Nắm đấm theo nắm chặt, hai mắt phun lửa, vô cùng nhục nhã a. Có người ở Thanh Sơn Thành ra tay, muốn chặn giết chính mình. Tuy rằng, này cũng không ly kỳ, thế nhưng đối phương ở Thanh Sơn Thành, ở Thiên Trúc một mạch trên địa bàn ra tay, vẫn là cả đời lần thứ nhất. Người giết ngươi, Tô Viêm gầm lên, tinh khí thần lại một lần nữa cuồng bạo. Chính là một viên sao chổi xé rách vòm trời, dương kích trúc giao, trong nháy mắt, cảnh tượng ở biến, trời long đất lở hình ảnh, hư không phát sinh vụ nổ lớn, sóng năng lượng cuồn cuộn bạo phát, oanh kích toàn bộ Thanh Sơn Thành kịch liệt rung động. Trong thời không phá nát này, bất luận cái gì cảnh tượng đều không nhìn thấy, chỉ có một nắm đấm bạo phát, lập tức oanh sụp toàn bộ niệm xa. Đầy trời đều là niệm xa mảnh vỡ, bay lượn ở bên trong trời đất, cắt rời hư không, trúc giao bước chân đạp đạp lùi về sau, cả người đều bị đánh bay, nàng hai mắt tuôn ra phẫn nộ, nhanh như tia chớp vung lên bàn tay, chống lại kéo dài oanh kích quả đấm của hắn. Phanh, hai người va chạm, tiếng sấm nổ nổ tung ở trong hư không, đinh tai nhức óc. Trúc Giao sắc mặt tái xanh, nàng miễn cưỡng chặn lại rồi Tô Viêm bá đạo nắm đấm. Nhìn Hầm Hầm, Tô Viêm nói, ta không quản ngươi đến cùng là ai, đến từ chính người nào thế lực, ta đều muốn ngươi chết. Tô Viêm lãnh khốc vô tình, đầu đầy mái tóc dài màu đen khoác vai, lỗ chân lông phụt lên khí huyết dồi dào dường như đám mây che trời. Rất nhanh nhấn chìm rồi chỉnh mảnh thời không, tối cường chiến lực phun trào, đáng sợ khí tức xuyên qua trời cao, chấn động tinh không. Tô Viêm sức sống khủng bố vô cùng, to lớn Thanh Sơn Thành xuất hiện đen sẫm khe lớn, có sụp nứt nguy cơ. Thời khắc mấu chốt đại trận thiêu đốt, bảo vệ Thanh Sơn Thành. A, Trúc Giao thống khổ, cánh tay đều đứt ra. Nàng ở kêu thảm thiết, cả đời lần thứ nhất tao ngộ loại này cảnh khốn khó cùng tuyệt vọng. Liền kẻ địch cũng không biết rõ, đều phải bị Tô Viêm cho nghiền ép đến chết. Ngươi đến cùng là ai? Trúc Giao ánh mắt đỏ như máu, vận chuyển hoàn toàn sức mạnh, chống lại Tô Viêm, nhưng là người kia quá cuồng dã, đầu đầy như thác nước, tóc đen tung bay, chiêu thức đại khai đại hợp. Tiến về phía trước được trấn áp. Đây cũng quá cuồng dã cùng bá liệt. Trạng thái toàn thịnh bạo phát. Vô địch khí thế tràn ngập. Giết. Tô Viêm giống to. Khí thôn 10 vạn dặm. Miệng mũi phun ra mênh mông hoàng kim sóng gợn. Nát tan đầy trời ngăn cản sức mạnh của hắn. Hắn hống động biển sao. Phục sinh đại trận Thanh Sơn Thành đều đang run rẩy. Thậm chí mênh mông liên miên quần thể kiến trúc đều nổ tung rồi. Trúc Giao thân xác run rẩy, bị Tô Viêm gào choáng váng, khóe miệng chảy máu. Trúc Giao trong lòng có hoảng sợ. Đây là người nào? Như vô thượng ma chủ. Quả thực không thể ngang hàng. Làm người kia giết tới gần thời khắc. Hết thảy đều mơ hồ. Tùy ý Trúc Giao khí tức tại cường đại. Cũng bị Tô Viêm toàn diện áp chế lại. Nàng có vẻ rất nhỏ yếu, như là chí tôn bên người một hạt bụi. Vô liêm sỉ. Trúc Giao phẫn ngào, trong khốn cảnh bạo phát, liều mạng chống đối nghiền ép nàng Tô Viêm. Nhưng là tiếp theo, trưởng thành tu sĩ đều dại ra. Thiếu niên ma vương qua bá đạo, trong nhân thể bất hủ vật chất bốc hơi chớp mắt, từng con bất hủ chân long đánh xuyên qua trời cao, chống đỡ ở vũ trụ đỉnh, hình thành đáng sợ kỳ cảnh, khí mệnh như thiên long, sinh mệnh bản chất khủng bố vô cùng. Đây là bá chủ chí tôn. Có người mất khống chế rít gào, nhìn thấy thiếu niên ma vương trong cơ thể dâng trào ra so với đại dương còn muốn mãnh liệt bất hủ năng lượng, đây tuyệt đối là sinh mệnh bản chất bên trên nghiền ép. Toàn diện áp chế Trúc Giao, tùy ý vị này quý nữ thiên phú cùng tiềm năng lại mạnh, cũng bị then chốt đến đáy vực, tuyệt thế nguy cơ tập thân. Trúc Giao tâm thần run rẩy, liên tiếp bạo phát bí thuật, tổ hợp thành phòng ngự bất hủ hoa văn, thử nghiệm ngăn cản Tô Viêm. Oanh, Tô Viêm hầu như cuồng bạo, đột nhiên giơ lên đại thủ. Đập nát nàng đầy trời phòng ngự thần thông, mà bàn tay nắm lấy bả vai của nàng. Tô Viêm chính là cỡ nào hùng hổ, hình thái chiến đấu khiến người sợ hãi hồn, mạnh mẽ triệt rơi mất Trúc Giao một cánh tay. A, Trúc Giao thống khổ gầm nhẹ, toàn bộ cánh tay đều bị xé đi, đau đớn hầu như ngất. Thật là khủng khiếp, đây cũng quá hung tàn rồi. Đây là tộc nào bá chủ chí tôn? Đây cũng quá mạnh mẽ rồi. Vậy cũng là Trúc Giao. Bị nghiền ép, hầu như muốn chết. Mọi người kinh hãi, này còn là một vị bất hủ sao? Khí tức dồi dào như một vị tuổi trẻ chân tiên. Sinh mệnh bản chất cũng tương đương không hợp thói thường. Là Trúc Giao tiểu thư. Thời gian này, phương xa thế giới đánh tới rất nhiều cường giả. Người đến đều phẫn nộ, muốn rách cả mí mắt. Quát, ngươi là người nào? Thật là to gan, ai cản ta thì phải chết. Tô Viêm phát ra gầm lên giận dữ, gào mấy vị bất hủ tu sĩ run rẩy, rất nhanh thân xác nổ tung, nổ thành huyết quang. Hắn như trong địa vực trở về ma chủ, đẫm máu mà cuồng, mau ngăn cản hắn. Mấy vị nửa bước chân tiên sợ hãi không ngớt, tương tự cũng dồn dập bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, diễn hóa ra đường tiên đạo, ngăn cản cái người điên này. Tô Viêm chiến thể đang thiêu đốt, rất nhanh thể xác của hắn vàng óng, khí tức cường thịnh một đoạn dài. Đây là Tô Viêm trạng thái mạnh nhất, chấn động vũ trụ tinh không. Như Hoặc Kim Bá chủ Chí Tôn ở nhìn xuống cửu thiên thập địa, xưng bá thế gian, đây là vô thượng bảo thể. Là cái gì thể chất? Thiếu niên ma vương có ý che lấp, ta xem một chút không xuyên. Tất cả mọi người bị đè ép, hắn lại vẫn có thể lại một lần nữa báo táp chiến lực. Này vẫn là người sao? Lẽ nào là đủ để đứng hàng đế bảng 30 vị trí đầu bá chủ Chí Tôn? Có tư cách tranh bá trung cực đế bảng Chí Tôn vô thượng cự hung. Giết! Tô Viêm hóa thành binh khí hình người, oanh kích chặn đường cường giả. Những người này đều là bất hủ, thậm chí còn có nửa bước chân tiên. Nhưng là Tô Viêm trạng thái, ai có thể ngăn hàng? Phía trước chặn đường tu sĩ, hoàn toàn chính là một đám người rơm ở run rẩy. Rất nhiều người bị Tô Viêm gào thất khiếu chảy máu, sắp nứt cả tim gan. Nửa bước chân tiên đều tuyệt vọng. Sức chiến đấu của hắn có thể lay động mơ hồ đường tiên đạo, đánh bọn họ cảnh giới đều rơi xuống rồi. Mặc dù là nửa bước chân tiên diễn biến đường tiên đạo, Tô Viêm cũng đầy đủ lấy sức mạnh vô thượng, quanh đường tiên đạo sụp nứt. Rất nhiều cường giả kêu thảm thiết, bay ngang ra ngoài, rất nhiều người trực tiếp nuốt hận. Hắn đến cùng là ai? Còn sống sót cường giả dám to gan. Trúc Giao đến cùng chọc ra sao hung nhân, bất chấp hậu quả bá liệt ra tay, tàn sát hơn 10 vị cường giả, nửa bước chân tiên đều bị hắn giết chết dòng giã 3 vị. Lại đây lãnh cái chết. Tất cả những thứ này phát sinh thời gian đều quá ngắn ngủi. Đầy trời mưa máu rơi, cái bóng dáng kia càng ngày càng lớn lao, lạnh lùng vô tình, uy chấn vũ trụ biển sao. Lệnh chúng sinh đều ở nghẹt thở. Cuối cùng hắn vọt tới, đánh nổ hết thảy chặn hắn cường giả, đánh giết hướng về Trúc Giao. Trúc Giao lấy ra một tông bất hủ đỉnh phong sát khí, một khẩu sáng như tuyết kiếm thai, óng ánh mà lại rừng rực, dễ như ăn cháo có thể cắt rời ngôi sao lớn trong vũ trụ. Sát kiếm ngang trời, đâm thẳng Tô Viêm nắm đấm. Trúc Giao tránh lui, nàng cảm giác được uy hiếp chí mạng, hướng về phủ thành chủ vượt qua. Phanh, một tiếng vang thật lớn nổ tung, để Trúc Giao run sợ. Tô Viêm quyền ấn cái thế, ầm ầm lập tức đánh nổ kiếm thai. Đây là cỡ nào bá tuyệt thân xác, không gì không xuyên thủng, bất hủ sát kiếm đều có thể oanh thành cho cặn. Thân xác vàng óng Tô Viêm bổ nhào mà đến, bóng dáng vượt qua thương khung, quá nhanh, hầu như không nhìn thời gian quy tắc. Khi hắn từ trên trời giáng xuống thời khắc, toàn bộ thế giới cũng ở biến, phẳng phất thiên hàng mưa máu, toàn bộ Thanh Sơn Thành đều một mảnh đỏ tươi. Đây là thế giới tận thế đến rồi, khí tức làm người hốt hoảng, run rẩy. Đây là cái gì đại đạo, ảnh hưởng trời và đất. Thanh Sơn Thành bên trong, có chút ngủ say chân tiên giác tỉnh, cảm thấy khó có thể tin. Đây là cái gì đại đạo, ảnh hưởng thiên địa trật tự, tương đương với thay thế được thiên đạo. Sao như vậy bá đạo? Lẽ nào là một vị viễn cổ đạo thống truyền nhân xuất thế rồi? Muốn nắm Trúc Giao lập huy, thế giới màu máu, bao phủ nhân thế gian, thật dường như địa vực hiện ra. Nhấn chìm rồi nhân thế gian, bao phủ vô tận sinh linh, ta nhanh không chịu được. Đây là cái gì? Rất nhiều người như là bị hóa điên, ở gầm nhẹ, bọn họ cảm thấy đưa thân vào trong thiên phạt, cũng bị thẩm phán. Trong lúc giật mình, bọn họ nhìn thấy một người ở trong thế giới màu máu hiện ra, giống như địa vực chúa tể, rộng lớn mà lại cổ xưa. Hắn chấp trưởng trời xanh, muốn hạ xuống cái thế thiên phạt. Ngươi đến cùng là ai? Trúc Giao kinh hoàng, nổi da gà đều nổi lên một thân. Người này quả thực khó có thể ngang hàng. Một khi tao ngộ, hầu như sẽ đối mặt tử vong. Da đầu của nàng đều nổ tung, mà không thể trốn đi đâu được. Trực tiếp bùng nổ ra sức chiến đấu mạnh nhất. Nàng tự nhiên mạnh mẽ, sinh mệnh bản chất siêu tuyệt, sử dụng tới liên tiếp đại thần thông chống đối Tô Viêm. Nhưng là này lại ý nghĩa gì? Làm thế giới màu máu chúa tể giáng thế, song trường thúc đẩy ngàn tỷ kiếp nạn phù hiệu. Kiếp đạo, thanh âm lạnh lùng nổ vang, thâm nhập lòng người linh hồn, giống như vũ trụ chúa tể ở buông lời. Hạ xuống thiên phạt, hạ xuống bắt nguồn từ trời xanh thẩm phán. Dầm, đếm không hết người quỳ sấp trên mặt đất, bọn họ hoàn toàn không chịu nổi. Loại này lan tràn kiếp nạn khí tức thâm nhập linh hồn của bọn họ, muốn trấn áp hồn phách của bọn họ. Đại đạo, thân xác, phảng phất hết thảy đều không thuộc về mình rồi. Đây rốt cuộc là cái gì? Đến cùng là môn nào vang dội cổ kim tái thế bí thuật? Ầm ầm, đầy trời kiếp nạn khí tức bao phủ tới, phảng phất sán lạn màu máu mưa ánh sáng rơi, mà bốc hơi mênh mông kiếp nạn đại vũ trụ khí tức. Liền như vậy đè ép xuống, có thể hủy thiên diệt địa. Ta không tin không ngăn được ngươi. Trúc Giao gào thét, vận chuyển ra mười mấy môn đại thần thông, đánh bầu trời đều đang sôi trào. Thần lực như biển gầm đang nổ vang. Trúc Giao phát điên, đầy đủ vận chuyển mười mấy môn kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại thần thông, mà thiêu đốt sinh mệnh bản chất, hướng về đầy trời thế giới màu máu, tiến hành oanh kích. Một hồi khủng bố va chạm mạnh, nổ vang liên tục, chấn động lòng người, ngập trời thần thông lực lượng, ngàn tỷ lớp bao phủ đến thế giới màu máu ở trong. Nhưng là để Trúc Giao cảm thấy khó mà tin nổi chính là, thế giới màu máu phảng phất kiếp nạn đại vũ trụ, rủ xuống người đời khó có thể ngang hàng năng lượng, thôn phệ tất cả. Vũ trụ màu máu này mênh mông vô bờ, tìm tòi nghiên cứu không tới phần cuối. Bỗng nhiên, hai cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm đè ép xuống, đại diện cho trời xanh. Trúc Giao muốn rách cả mí mắt, vận chuyển mạnh nhất chiến lực, mà đánh ra liên miên bí bảo, ngăn cách Tô Viêm vô thượng sát phạt thủ đoạn. Nhưng là kết quả khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Trúc Giao bất luận cái gì hộ thể lực lượng, hết thảy nổ tung, mười mấy miệng bí bảo đều hủy diệt rồi. Hoàn toàn không ngăn được Tô Viêm sát phạt thủ đoạn, mà cả con đường đều sụp nứt, thậm chí khe lớn hướng về phương xa thế giới bắt đầu lan tràn. Điều này cũng dẫn đến toàn bộ Thanh Sơn Thành, non nửa thành trì sụp nứt, sức mạnh hủy diệt quá kinh người rồi. Phốp, đứng ở vùng đất trung tâm Trúc Giao, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Toàn bộ thân thể mềm mại đều đang rạn nứt, thậm chí hộ thể chiến y đều nổ tung, lộ ra một bộ nhuốm máu trắng như tuyết thân xác, bạo lậu tại thế nhân trong nhãn cầu. Vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, con mắt trừng trừng nhìn Trúc Giao. Thiên Trúc một mạch thứ nhất quý nữ, thậm chí ở tiên môn đạo thống uy danh lan xa Trúc Giao. Chiến y bị đánh nổ, trở thành một cái nhuốm máu lỏa nữ. Có người cảm thấy hung nhân do đó ý. Tất nhiên cùng Trúc Giao có khó có thể hóa giải thù hận. Đáng ghét, Trúc Giao ngửa mặt lên trời gào thét, con mắt trợn trừng, đều có huyết dịch chảy ra đến. Nàng hận đến mức tận cùng, phẫn nộ khí tức ở trong thân thể diễn sinh mà ra. Hận không thể xé rách toàn bộ thiên vực, cơ thể nàng tự chủ phát sáng, hóa thành hộ thể chiến y, che lấp nhuốm máu ngọc thể. Hiện tại nàng vẫn không có mất đi lý trí, cấp tốc lưu vong, không đi nữa nàng sẽ chết ở chỗ này, ở rách nát Thanh Sơn Thành bên trong. Tô Viêm chính là trong địa vực giác tỉnh thần ma, xé rách tất cả gông xiềng. Đối với Trúc Giao lôi đình ra tay, Tô Viêm vung tay lên, một vùng phế tích bay ra ngoài một khẩu chiến thương. Vù, chiến thương trực tiếp bị Tô Viêm quang động đi ra ngoài. Như là một tia chớp xé ra thời không. Đòn đánh này, quá nhanh, cũng qua bá đạo rồi. Giống như tử thần chi thương, xuyên thủng bả vai của nàng, đưa nàng cả người đóng ở phủ thành chủ trên cửa lớn. Chiến thương còn đang ong ong, xuyên thấu trúc giao bả vai, đem đinh ở trên cửa thành. Ngươi trốn không thoát, mệnh ngươi ta muốn. Tô Viêm lãnh khốc mở miệng, thâm thúy con ngươi tất cả đều là thấu xương sát niệm. Tràn đầy nộ huyết còn chưa từng lắng lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.